Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3147. Đệ 3147 chương phải làm sao bây giờ? Mặt khác đồng dạng truyền thừa tổ tiên nhóm đối thần chỉ nơi ghi lại tin tức tình báo vực chủ nhóm. Sôi nổi cười khổ, cái gọi là kinh nghiệm thật là hại chết người a. Bọn họ tiến vào thần chỉ nơi phía trước đều là dựa theo tình báo tin tức thượng sở làm chuẩn bị. Hiện tại thế nhưng liên tục xuất hiện cùng tình báo ghi lại bất đồng ngoài ý muốn trạng huống. Không biết thật là nơi này phát sinh đại biến dị tạo thành. Vẫn là tổ tiên nhóm xuyến bọn họ một phen hoặc là muốn lấy này tới rèn luyện. Nhìn đầy đất bạch cốt tạo thành thượng vạn chỉ bộ xương khô. Cũng có thể đủ tưởng tượng đến ra tới năm đó ngã xuống thần đế có bao nhiêu. Bọn họ nhưng không nghĩ trở thành này đó bộ xương khô tương lai chung một viên. Đại gia có biện pháp gì không đối phó này đó bộ xương khô? Một người đứng đầu thần đế mở miệng hỏi. Này đó bộ xương khô sát chi bất tàn, chạm thành vài đoạn lại sẽ tự động lại lần nữa tổ hợp thành bộ xương khô tiến hành công kích. Thực lực còn đều không thấp, cùng loại với luyện thể sư loại vĩnh hằng thần đế, lực lượng thập phần cường hãn, nếu không dùng lửa đốt thiêu xem, nếu chúng nó biến thành cho tàn, kia hẳn là liền không thể một lần nữa tổ hợp thành bộ xương khô công kích đi, một người thần đế đề. Nghị, mặt khác thần đế cũng cảm thấy có đạo lý, vì thế có được hỏa thuộc tính lĩnh vực thần đế nhóm bị an bài đứng dậy. Sôi nổi đối đang ở vây công mọi người bộ xương khô nhóm kích phát. Thực mau bốn phía biến thành một mảnh đại dương mênh mông biển lửa. Bởi vì này đó hỏa thuộc tính thần đế cố tình ngăn cách. Đứng ở trung ương thần đế nhóm nhưng thật ra không có gì tổn thất. Cát cao nhìn chằm chằm biển lửa. Nhưng làm người thất vọng chính là, chỉ là một nén nhang thời gian, những cái đó bộ xương khô liền từ hỏa chi trong lĩnh vực tập tễnh đi ra. Toàn thân còn mang theo thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, thực mau lại khôi phục phía trước công kích khi bộ dáng. Nhanh chóng hướng tới thần đế nhóm công kích mà đến. Không tốt, này đó đáng chết bộ xương khô không sợ hỏa. Vậy vận dụng từng người lĩnh vực thử xem. Nhìn xem chúng nó có hay không cái gì sợ, hào. Vì thế một đám lĩnh vực bị thi triển ra tới, không ngừng trọng điệp ở bên nhau, nhưng làm ở đây thần đế cùng vô ngữ chính là, này đó bộ xương khô cái gì thuộc tính đều không sợ. Thanh yêu nghĩ nghĩ nhìn Ngu Thanh Thiền nói, Ngu đạo hữu, không biết ngươi dùng đặc thù năng lượng ngưng tụ roi có thể hay không đối phó này đó bộ xương. Khô, Ngu Thanh Thiền đối địa phương quỷ quái này cũng là hết chỗ nói rồi. Từng đợt toàn là chút như là bất tử chi thân quái vật. Ta phỏng chừng khả năng vô dụng, Ngu Thanh Thiền nói xong liền huy động roi hướng tới một cái bộ. Xương khô rút đi, bộ xương khô nháy mắt bị chiều thành hai nửa, nhưng lại thực mau một lần nữa tổ hợp lên. Quả nhiên vô dụng. Kia có thể hay không tưởng biện pháp gì đem này đó bộ xương khô ăn mòn rớt. Một người dị vị giao diện thần đế nhịn không được hỏi. Phía trước Ngu Thanh Thiền cấp này đó thần đế để lại rất sâu ấn tượng. Cho nên làm cho bọn họ nghĩ cách, bọn họ lại trước tiên nghĩ tới Ngu Thanh Thiền. Này đó bộ xương khô thân thể là từ đã từng ngã xuống thần đế xương cốt tổ hợp mà thành. Cùng phía trước có làn da huyết nhục con rối thần đế thi thể bất đồng. Ta phía trước tinh luyện dược tề vô pháp đối chúng nó tạo thành ăn mòn hòa tan, Ngu Thanh Thiền. Đúng sự thật nói, ai, kia phải làm sao bây giờ đâu? Một người danh thần đế nóng lòng không thôi. Đối phó này đó lấy lực lượng là chủ bộ xương khô bọn họ nhưng thật ra đều còn có thể ứng phó. Chính là đối phương đánh không chết lại không cần tiêu hao cái gì lực lượng duy trì. Bọn họ lại yêu cầu vận chuyển linh lực cùng thể lực duy trì. Thời gian dài linh lực cùng thể lực hao hết liền phải bi thôi. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ, ánh mắt thẳng tắp dừng ở nơi xa những cái đó dáng người thật lớn bộ xương khô trên người. Chuẩn xác chính là bọn họ bả vai mặt sau kia một đoàn đoàn ác linh trên người. này đó bộ xương khô đều là từ những cái đó cao linh trí ác linh khống chế. Chỉ cần đem ác linh diệt sát, này đó bộ xương khô tự nhiên liền sẽ không lại có công kích tính. Hết chương.